Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 811, cổ lão lời nói. Thương mang chi chiến, thượng, Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, lúc này còn lại ba thái thượng súng lại tới, tất cả chấp chí bảo, đem Ninh Trường Sinh vây quanh, ngươi còn muốn đánh sao? Có người lên tiếng. Ngữ khí lạnh lùng, một sát na này đem hắn hiện lên vây quanh phong thái. Mà bên cạnh một đường kiếm ngâm vang lên, thiên tử kiếm rơi vào Trúc Ngưng Tâm trong tay. Sau đó người lại có nhìn về nơi này đi tới ý tứ. Không sai, không sai, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn. Thế nhưng các vị, chiến ý vẫn như cũ ngang nhiên. Ninh Trường Sinh tối hậu nhìn một cái kia vỡ vụn bầu trời. Khai thiên tích địa phá hủy càn khôn không thể bị phục hồi như cũ. Đây là tự mình loại thiên địa đệ nhất vĩ đại lực lượng thần thông. Trong tay hắn bàn cổ phủ chuyển cái mặt. Một cỗ lấn liệt huy năng chậm rãi phát ra. Tại chuôi này thần phủ khác thường đồng thời. Bảo Liên Đăng, Bát Cảnh Cung Đăng. Ngân đào đồng thời sáng lên quang cùng lửa, mà Đông Hoàng Trung khai hỏa. Lý Tịch Trần nhìn về phía Ninh Trường Sinh, lại ngẩng đầu nhìn thấy cái kia xa xôi Thiên Diêu Nhị Thánh. Thần Vu không biết lúc nào xuất hiện, hắn treo giữa không trung, trên thân quang vũ chảy xuống, bất cứ lúc nào ở vào sẽ tịch diệt trạng thái bên trong. Ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Ninh Trường Sinh nhìn về phía Khi Thiên Tử, sau đó người lắc đầu, người sẽ không lại động thủ, bồng lai ác quỷ xé mở âm dương, dẫn đến thiên địa nghịch loạn, trước đó thương thế còn tại, người trèo trống không được quá lâu, bây giờ là đắc ngũ thánh vây giết, người lại là lợi hại, cũng không có khả năng lấy một địch năm. Nghe thấy lời ấy, Ninh Trường Sinh cười. Bồng lai ác quỷ có thể một người địch thiên hạ, cùng chiến sáu người, thế nào, ta vì cái gì lại không được? Khi thiên tử đồng thời cười, hắn là cổ lão chi tiên nhân, ngũ tiên bên trong quỷ tôn, ngươi không có năm tiên pháp, vẻn vẹn dựa vào hồng nguyên, lại là lợi hại, bây giờ cũng ngăn không được năm vị thái thượng liên thủ. Chớ đừng nói chi là... Trong này có hai người cùng ngươi cảnh giới không kém bao nhiêu. Ninh Trường Sinh như cũ đang cười, nhưng lại không nói. Lúc này Lý Tịch Trần đi về phía trước ra một bước. Liệt chư thái thượng trước đó, cho ngươi một cơ hội, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Ninh Trường Sinh, ngươi bây giờ rời đi Vân Nguyên, lại 3000 năm bên trong không được lại đặt chân nơi đây. Nếu không... Lý Tịch Trần trên đầu Đông Hoàng Trung chuyển động, phát ra to lớn thanh âm, đừng trách chúng ta sẽ tại cái này đem ngươi chém giết. Ngữ khí âm vang không thể nghi ngờ, Ninh Trường Sinh a một tiếng, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên nhấc lên, Lý Tịch Trần trông thấy hắn hoạt động, cái kia cỗ khí sóng oanh minh, chính là mở miệng, thì ra là thế. Ngươi còn là khăng khăng muốn đối chúng ta làm ra trừng trị sao? Sau lưng một đạo quang trụ thông thiên triệt địa, kia là đại thần thông muốn hiển hóa điềm báo. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Tịch Trần trên thân pháp lực chấn động, lúc này ấy Ninh Trường Sinh liên tục vận dụng đại thần thông. Dù là có thể so điện tiên cũng đã có chút đạo pháp không tốt. Hai mắt bên trong âm dương ánh sáng hiển hóa ra ngoài. Tựa hồ muốn chiếu phá Ninh Trường Sinh linh đài, nhưng đáng xem sọ trên hai đóa đạo hoa phiêu diêu, một đóa hư huyễn một đóa ngưng thực, mà Ninh Trường Sinh bị Lý Tịch Trần cặp mắt vừa chiếu. Lập tức trong nội tâm hơi rung, chí âm chi mục, chí dương chi mâu, hắn nhận ra loại này thần dị, đồng thời nói ra kỳ lạ danh từ, lúc này hai tay xách búa. Thế nhưng trong nội tâm đã có ý đồ khác, sau lưng bàn cổ pháp tướng bắt đầu hiển hiện, có chút hư huyễn, tương đối, Lý Tịch gần sau lưng, thánh nhân pháp tướng xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất bước ra quang vũ, trong tay thiên A kiếm đã là cũng cầm, hai vị tổ thần rằng co, mà chấp trưởng pháp tướng người thì là thứ nhất cổ lão chi nhân cùng thứ hai cổ lão chi nhân. Hồng Nguyên cùng Hỗn Nguyên đọ sức, lúc này Ninh Trường Sinh trong nội tâm không khỏi khe khẽ thở dài. Gia hỏa này, đem ta xem thấu, hắn biết rõ, Lý Tịch Trần nói không tệ, mình quả thật đã là nỏ mạnh hết đà. Hồng Nguyên siêu thoát ở thiên địa, khi lấy được hơn xa tại bình thường thái thượng pháp và đạo về sau, cũng tương tự có tai họa ngầm. Nếu nói bình thường tiên nhân pháp lực như một vũng ao nước, như vậy rất nhiều thái thượng chính là cuồn cuộn sông lớn. Mà thân là Hồng Nguyên, pháp lực hùng hồn có thể so sánh quá lớn biển, nhưng nước tuy nhiều lại không phải thiên địa bên trong được đến, mà là toàn bằng chính mình tu luyện. Đây cũng là bởi vì Hồng Nguyên chính là khai thiên tích địa phía trước đạo thứ nhất sức mạnh to lớn. Như Lý Tịch Trần lời nói, không vào chư trần cũng không nhập chư trần, càn khôn không giúp đỡ, cái kia dựa vào chính mình, pháp lực tất có vô tận thời điểm, mà Hỗn Nguyên có bát quái sáng thế, sáng lập sinh sinh tuần hoàn lực lượng, âm dương không phân nhưng cũng không phải không công bằng, lại thêm chư trần chi thân, chiến cuộc càng là xa xưa, Lý Tịch Trần càng là cường đại, mà hắn Ninh Trường Sinh càng là suy yếu. Lúc này hắn đã nhìn ra không thích hợp. Trước đó Lý Tịch Trần cùng Bồng Lai Ác Quỷ một trận chiến, vốn nên là khí tức giảm nhiều, đến không bằng chính mình, nhưng pháp lực lúc này lại như cũ vô cùng hùng hồn. Mặc dù cùng ban sơ không thể sánh bằng, nhưng cũng còn hơn cái này chính thời gian. Lại nhìn bốn phía, Nhật Nguyệt Thanh Dương, Huyền Đô Liệt Thánh đều tại. Đây đúng là phần thắng giảm nhiều. Nhưng mà dù cho minh bạch đạo lý này, ta như cũ không cam tâm a. Cho tới bây giờ chỉ có ta phán người, bây giờ lại bị người phán ta. Bồng Lai Ác Quỷ như thế, người Lý Tịch Trần cũng là như thế. Ninh Trường Sinh bỗng nhiên thở dài. Lúc này trên thân tản mát ra một cỗ bành trướng uy xem. Cỗ khí tức này chấn động thượng thương. Ngươi còn muốn xuất thủ? Lý Tịch Trần trong lòng có quyết đoán. Sau lưng pháp tướng mở lời. Thiên áp cũng cầm. Thánh nhân kia thái nhất thủ tại trên lưỡi kiếm một vòng. Lập tức nhìn một đạo kiếm quang quán xuyên tầng thứ 9 khuyết. Hai người thực lực không phân cao thấp. Nhưng Ninh Trường Sinh bắt đầu tuy mạnh, lúc này lại đã càng ngày càng yếu. Lý Tịch Trần tắc không giống nhau, càng là thời gian chiến lâu, đối với mình càng là có lợi. Không có cách nào, ta thật sự là không cam tâm. Nếu không cùng ngươi phân ra thắng bại, sợ là ngày sau lại không mặt mũi tự xưng Thiên Diêu cung đệ tử. Ninh Trường Sinh giơ lên búa lớn. Lúc này sau lưng bàn của pháp tướng bay lên, trong tay chuôi này sáng thế thần búa vũ động, nhị thánh lại lần nữa hiển lộ ra tài năng, mà liền tại một sát na này, Ô Sào Sơn bên trên, có người xuất thủ, Vô Lân trong hai mắt hiện lên minh quang, năm ngón tay nhìn về nhân gian tìm tòi, một mảnh trời cao thế giới tạo hóa đi ra. Lại là muốn trực tiếp đem hai người bắt bỏ vào trong đó quyết đấu. Hồng Nguyên Hỗn Nguyên, cổ xưa nhất người cùng thứ hai cổ lão người chiến đấu. Như cái kia Bồng Lai Ác Quỷ lời nói, nhìn nơi nào trời sập, nhìn nơi nào đất nứt, cái này Thiên Hàn Châu khó mà lại tiếp nhận các ngươi kịch đấu. Thiên A Kiếm cùng Khai Thiên Phủ, cái này hai đại thần thông quá mức cường đại. Còn là trước kéo vào còn lại hoang thế rồi nói sau. Thanh âm hắn to lớn vô cùng, truyền khắp Vân Nguyên đại địa 15 châu, như cổ lão thiên thần một dạng quan sát thế giới. Địa tiên bên trong, như thiên kiều cảnh đều có thể xây dựng đặc biệt hoang thế. Cái gọi là hoang thế tức là không có phàm trần sinh linh thế giới. Thiên kiều địa tiên bọn họ xây dựng những này địa phương. Như ma môn là vì che giấu mình tông phái, như tiên môn là vì mở ra thí luyện tịnh thổ, giống như thiên cương lão tổ thương mang thế giới như vậy. tồn tại ở Thái Hoa Hậu Sơn, dựa vào Vân Nguyên Đại Địa. Đây cũng là cửu huyền luận đạo lúc tam giới hình thức ban đầu. Vô Lân đột nhiên xuất thủ, nhưng nhìn trời cao thế giới rơi xuống, hoang vu chi thủ oanh minh, cái kia to đại lực lượng đem còn lại thái thượng đều ép ra. Trong đó có người nộ khởi, quát, không cho chúng ta tham chiến, cưỡng ép một đối một, kéo vào thế giới của mình bên trong, thật sự là thật bản lãnh. Giận quá thành cười, mà Vô Lân không lộ vẻ gì, nhưng ngay tại một sát na này, bỗng nhiên có một cái tay trống rỗng xuất hiện, thế là trời cao thế giới nổ tung, vỡ nát thành trần. Lý Tịch Trần cùng Ninh Trường Sinh bị mặt khác một cỗ lực lượng lôi kéo. Cái kia bên trong, thiên địa đảo ngược, thương mang vô tận, thiên cương lão tổ, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, lực lượng chấn động vân thiên. Vô Lân lập tức thân thể ngửa ra sau, cặp kia trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng trong hoang nguyên thiên cương đồng tử. Sau đó người thu tay lại, kết đạo ấn mà ngồi, mở miệng hờ hững nói, nếu là thi đấu, muốn một đối một, còn là không muốn bước vào ngươi thiên diêu cung thế giới chúng rồi. Ta chỗ này có cái thương mang tiểu giới, cũng không lớn lắm, nhưng đầy đủ để cho hai bọn họ phân ra cao thấp. Vô Lân, ngươi còn là quan tâm một cái vương độ đi, hắn tựa hồ cũng không thể cầm xuống Thái Uyên. Thiên cương đồng tử đem lời rơi xuống, Vô Lân nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, nói, tất nhiên tiền bối mở miệng, ta tự nhiên tuân theo ngài ý nguyện, hàng phía trước là sợ ta làm việc có sai lầm công chính. Nhưng ta có thể cam đoan, ta chưa bao giờ từng nghĩ thiên vị ai, cho dù là Trường Sinh chính hắn, nếu như bị Hỗn Nguyên giết chết, cũng trách không được người bên ngoài. Chính như trước đó Bồng Lai ác quỷ xuất hiện, chúng ta cũng không có xuất thủ. Vô Lân như thế nói, mà thiên cương đồng tử lắc đầu, tựa hồ cũng không tán thành hắn lời nói. Mà liền tại lúc này, hư thiên bên trong có phong bạo nổ tung, hai thân ảnh hiển hiện, một người quần áo tả tơi, một người tắc toàn thân đẫm máu. Người trước vương độ, sau đó người Thái Uyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,